Tiêu Nguyệt Khuynh thành Dương Thiên Tử. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền bội Xa Lang liếc nhìn Lạc Thiên Hạ, không để ý đến hắn, chỉ quay sang Hoa Phi Tuyết, trên khuôn mặt tuấn tú sâu sắc đột nhiên nở nụ cười, nói, từ lần gặp mặt trên vách núi tuyết hôm đó, ta vẫn luôn nhớ mãi không quên cô nương, không ngờ ngươi không chỉ xinh đẹp, mà còn là người tốt bụng. Nói đến đây hắn dừng lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nhưng không hề có vẻ tức giận, lại nói. Người có thể sống sót trong trận ám khí của Liên gia trại chúng ta không nhiều, hơn nữa trên tay ngươi còn có băng kính tuyết liên mà ta hằng mơ ước. Hôm nay gặp lại, chúng ta thật sự nên tâm sự cho rõ ràng. Lạc Thiên Hạ thấy vậy, tức giận, không nói hai lời liền rút đao CHEM tới, quát. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, ta không cho phép ngươi chạm vào nàng. Liền bội Xa Lang không quay đầu lại, một tay đỡ đòn, chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt lưỡi đao, lạnh lùng nói. Vị cô nương này cũng không phải người nhà của ngươi, ngươi cho phép hay không thì có tác dụng gì. Lạc Thiên Hạ hai mắt híp lại, dồn toàn bộ nội lực vào chuôi đao, Liên bội Xa Lang thản nhiên, âm thầm dồn lực vào đầu ngón tay. Hai người giằng co tại đây, xung quanh im lặng không một tiếng động. Mặt trăng lại lặn xuống phía tây một chút, đã qua giờ Tí, đã là ngày cuối cùng của lời hẹn 7 ngày với vị công tử họ Thu. Hoa Phi Tuyết thấy tình thế xoay chuyển, đang định nói gì đó, hai chân lại mềm nhũn, cả người ngã xuống đất. Ngũ tạng lục phủ đột nhiên đau đớn như sôi sục, trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng, nói không nên lời cảm giác khó thở tức ngực. Nàng cố gắng đứng dậy, bụng dưới đột nhiên đau nhói không chịu nổi, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ, trong khung cảnh lắc lư. Mơ hồ nhìn thấy Liên bội Xa Lang đưa tay đỡ lấy mình sắp ngã, nói. Cô nương, ngươi sao vậy? Hoa Phi Tuyết cố gắng lấy lại tinh thần, mở mắt nhìn nam tử trước mặt. Tuy chỉ mới gặp mặt lần thứ hai, nhưng trên mặt hắn lại mang vẻ mặt rất lo lắng, da trắng mắt to. Trong con ngươi ẩn hiện một tia màu xanh lam, nàng nắm chặt vạt áo của hắn, nói. Hôm nay rơi vào tay các ngươi, ta và Lạc Thiên Hạ e rằng lành ít dữ nhiều. Có một chuyện. Mong ngươi giúp ta, lúc này nàng khí huyết hư nhược, nói chuyện đứt quãng, Liên bội Xa Lang đứng rất gần nàng, chỉ cảm thấy nữ tử này sắp ngã quỵ, nhưng vẫn thơm tho như hoa lan, đưa tay lấy ra một túi gấm màu vàng nhạt từ trong ngực, đặt vào tay hắn, nói. Làm ơn giao cái này cho cha ngươi, trại chủ Liên gia trại, Liên bội Mục Thành. Liên bội Xa Lang đột nhiên nghe thấy tên cha mình, không khỏi sững sờ. Dưới ánh trăng chỉ thấy Hoa Phi Tuyết sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngón tay lạnh như băng, chạm vào bàn tay ấm áp của hắn, giống như lớp băng mỏng, khiến người ta đột nhiên có xúc động muốn nắm chặt đôi tay này, để làm tan chảy lớp băng này, cho nàng chút hơi ấm. Lúc này chỉ nghe nàng lại nói, ta đã hứa với một người, trong vòng 7 ngày phải đưa túi gấm này đến Liên gia trại. Bây giờ đã là ngày cuối cùng, ta e rằng không được nữa rồi, nhờ ngươi vậy, nói đến đây. Không khỏi nhớ đến cảnh tượng ngắm tuyết dưới trăng cùng vị công tử họ Thu và tiếng sáo tuyệt vời như âm thanh của trời. Trong lồng N, G, Ự, C đột nhiên nghẹn lại, một tia M, Á, U từ khóe môi trào ra, càng làm nổi bật khuôn mặt ngọc bích không còn chút M, Á, U nào. Liền bội Xa Lang nắm lấy cổ tay nàng, bắt mạch, trầm ngâm một lát, nói. Người chúng, Nguyệt Hạ Hương, của Minh Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Phi Tuyết lúc này cả tinh thần và thể xác đều suy yếu đến cực điểm, muốn nói gì đó, nhưng lại không còn sức lực để nói. Cả người như diều đứt dây dựa vào lòng Liên bội Xa Lang, ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Thiên Hạ đang chạy như bay đến, xuyên qua vai Liên bội Xa Lang, dùng hết sức lực giơ tay ra hiệu. Lạc Thiên Hạ và nàng từ nhỏ đã sống cùng nhau, sớm đã có sự ăn ý với nhau, mỗi ánh mắt và cử chỉ của đối phương. Không cần nói rõ cũng có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Hắn biết Hoa Phi Tuyết đang ra hiệu cho hắn nhân cơ hội đưa đám người Tôn Đại Hữu đi. Nhưng tại sao nàng lại đột nhiên chảy M, Á, U ở khóe miệng, suy yếu như vậy? Trước đó vẫn khỏe mạnh, tại sao đột nhiên lại như vậy? Chẳng lẽ nàng cố ý giả vờ như vậy sao? Lạc Thiên Hạ nhất thời không chắc chắn, nhưng cũng biết cơ hội không thể bỏ lỡ. Cắn răng, xoay người chạy vào màn đêm đen kịt. Lúc này toàn bộ sự chú ý của Liên bội Xa Lang đều tập trung vào Hoa Phi Tuyết. Hắn ôm nàng, hai tay mở túi gấm màu vàng nhạt ra phía sau nàng, mở tờ giấy tuyên thành ra, nhìn thấy nét chữ thanh tú mạnh mẽ trên đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cúi đầu nhìn nữ tử tuyệt sắc đã hôn mê trong lòng, thở dài một tiếng, sau một lúc lâu tự nói. Cho dù không có bức thư này, ta sao nỡ nhìn ngươi c, h, ế, t trước mặt ta chứ? Nói xong hắn đứng dậy, bế ngang Hoa Phi Tuyết lên, sử dụng khinh công chạy về phía đám đông. Cách chương.